Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 409, chương 411, người nào điểm quả hồng bánh? Nếu không ta cần phải lạm dụng tư hình. Nam tử mặc dù bắt đầu lời nói kiên cường, thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên phải dùng hình thời điểm thanh âm có chút mềm xuống tới. Dám hỏi các ngươi là cái nào trên đường? Có dám xưng tên ra? Cái nào trên đường? Lý Mộc Nhiên nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Chúng ta không phải cái nào trên đường. Chúng ta là quan phủ. Lần này chính là đến tra rõ Ngô Lương án kiện. Không biết đường ngươi nhưng nhớ tới cái gì? Lý Mộc Nhiên sát có kỳ sự. Bất quá hắn ngược lại là không có nói ngoa. Trong vòng 3 ngày Hàn Phúc muốn phá án. Mà chính mình vừa vặn cũng phải phá án. Dưới mắt lại là tại thái thủ phủ bên trong. Lần này Lý Mộc Nhiên ngược lại là không có hốt du người. Nam tử nghe xong quan phủ. Lúc đầu thần sắc còn có chút bình tĩnh. Thế nhưng là nghe tới là Ngô Lương vụ án thời điểm. Cả người trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Ta không biết đường ngươi tại cái gì. Ngô Thiếu Bang chủ chính là bị này nông công hội hội trưởng Trình Thiên giết chết. Các ngươi không đi thẩm vấn hắn. Thẩm vấn ta làm cái gì? Các ngươi đây là đang nói xấu người tốt. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận cười lạnh. Nói xấu người tốt. Người tốt nếu là dài ngươi cái dạng này. Vậy cái này thế đạo còn có người tốt sao? Sau đó hắn mày kiếm vẩy một cái đường. Huynh đệ. Ta có thể nói cho ngươi. Trên đời này không có không lọt gió tường. Ngô Lương là bị người dùng dao găm ám sát. Căn bản cũng không phải là các ngươi cái gọi là bị độc chết. Ngươi cảm thấy ta có phải thế không? Hắn lời nói thời điểm chăm chú nhìn trước mắt nam tử. Nam tử kia sau khi nghe cả người thân thể không khỏi run lên. Sau đó lắp bắp đường, ngươi. Ngươi tại, cái gì, ta nghe không hiểu, nghe nam tử lời nói. Tại xem xét thần sắc hắn, trong lòng đã đoán không rời 10. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngược lại nhíu mày, mày kiếm vẩy một cái. Đứng lên thần đến đối Hàn Kỳ đưa lỗ tai hai câu. Cái sau nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá mắt nhìn Lý Mộc Nhiên phía sau. Rời đi trong phòng, nhìn một màn trước mắt nam tử. Không tự giác nuốt ngụm nước bọt đường, ngươi cùng hắn cái gì? Các ngươi muốn làm thập, nếu là đối ta lạm dụng tư hình, ta nhất định phải báo cáo quan phủ. Làm tặc báo quan. Đây là hắn cho đến tận này nghe được buồn cười nhất trò cười. Lý Mộc Nhiên cũng lờ đi hắn lời nói. Nói đùa mỗi người đều nếu như vậy hỏi. Chính mình cũng trả lời. Chẳng phải là muốn mệt chết. Hắn phối hợp đi tới một bên. Bưng lên trên mặt bàn một ly trà uống. Cùng lúc đó, một cái tay chỉ có tiết tấu đập mặt bàn. Mỗi lần đánh đều bị này đang bị cột cái gọi là đại trùng băng đường chủ thân thể run rẩy một chút. Nhìn lấy trước mắt hết thảy, Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán. Trước kia chỉ ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trên nhìn thấy những cái này lão đại dùng. Đánh mặt bàn đến chấn nhiếp người chung quanh. Dưới mắt dạng này tình hình, mình làm như vậy pháp thật là có chút ý tứ. Lý đại ca, người muốn đồ, vật tìm đến, lấy chỉ gặp Hàn Kỳ lần nữa đẩy cửa phòng ra. Mà trong tay hắn thì là nắm một cái cao cỡ nửa người chó săn. Con chó kia toàn thân hắc sắc, hai mắt hiện ra lục quang, trắng noãn răng nanh lộ ra ngoài. Ngoài miệng cũng là giữ lại chảy nước miếng. Nhìn có ít người, nhìn trước mắt chó, Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Sau đó thả ra trong tay cái chén. Từ Hàn Kỳ trong tay tiếp nhận một cái bao. Đối nam tử kia đường, ngươi biết rõ đường chó thích ăn nhất cái gì không? Nam tử dưới mắt bị trói lấy. Tăng thêm vừa tài Lý Mộc Nhiên tâm lý chiến. Theo chó săn vào cửa một khắc. Tâm hắn rốt cục có chút run rẩy đứng lên. Không. Không biết đường. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe. Cầm trong tay kiện hàng mở ra. Chỉ gặp một miếng thịt xuất hiện trong tay. Hắn tiện tay lấy ra trong ngực Lưu Diễm lúc trước lưu cho hắn long lân dao găm cười đường. Người. Không biết vô tội. Ta đến nói cho ngươi. Chó thích ăn thịt. Nếu như ta đưa trong tay khối này thịt cắt thành khối đặt ở ngươi trong đũng quần. Ngươi kích thích không kích thích? Lý Mộc Nhiên thời điểm ý cười đầy mặt. Nam tử kia nghe xong lúc này sững sờ. sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt chó săn. Run thanh âm đường, kích thích. Không, không muốn, kích thích. Người này có ngốc à? Lý Mộc Nhiên lắc đầu. Sau đó thở dài một hơi đường, ai? Ta người này cũng coi là thiện tâm. Nếu là đem thịt này đặt ở trên đầu ngươi, mạng ngươi liền không? Bởi vậy đặt ở trong đũng quần. Chờ đến chó săn há miệng ra chật chật. A, nương theo lấy rít lên một tiếng. Nam tử kia thế mà còn chưa bắt đầu cũng là bất tỉnh quá khứ. Nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn một trận phiền muộn. Liền can đảm này cũng học người ta đi giang hồ. Không phải là tên lừa đảo đi. Bất đắc dĩ hắn đứng dậy bưng lên trên bàn nước trà hướng trên mặt hắn một dội. Nóng hổi nước trà trực tiếp đem nam tử lần hai nóng tỉnh. Ngoặc kép, đến tột cùng là ai giết Ngô Lương? Các ngươi vì sao không đem chân tướng nói ra? Lý Mộc Nhiên một tiếng quát lớn. Nam tử cũng là mộng ở. Chỉ là gặp đến chó săn tại Hàn Kỳ liên lụy dưới đi về phía trước hai bước. Vội vàng hô đường. Ta cái gì đều. Nam tử kia, theo nam tử tự thuật. Lý Mộc Nhiên cuối cùng biết rõ đường ngày đó chân tướng. Nguyên lai hôm đó tại trên tửu lâu. Ngô Lương chúng độc trước đây ám sát ở phía sau. Về phần giết Ngô Lương người. Nam tử này không biết. Chỉ biết đường tựa hồ là tên hòa thượng. Bởi vì hòa thượng kia chính là Ngô Lương tự mình tìm đến người. Cho nên cũng không về nam tử quản thúc. Về phần hòa thượng là người nào danh người nào hắn xác thực hoàn toàn không biết. Về phần tại sao hắn giết Ngô Lương người là Trình Thiên. Đó là bởi vì Cao Tòng sự sai người đưa tới tiền lụa. Cũng hứa lấy chỗ tốt. Nam tử này tài lời nói dối. Bất quá nam tử này làm cũng là hợp tình hợp lý. Ngô Lương sinh tử. Hắn làm đại trùng băng đường chủ. Bảo hộ bất lực. Vốn là đào thoát không trách phạt. Mà dưới mắt có người chỉ con đường sáng. Hơn nữa còn là cái này Lư Châu Thành người đứng thứ hai. Hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Nam tử lời nói nhìn như nói chuyện không đâu tuy nhiên lại hợp tình hợp lý. Có người muốn giết Ngô Lương hãm hại cho Trình Thiên sau đó bốc lên hai cái bang phái tranh chấp. Đây là lớn nhất cực kỳ đơn giản giải thích. Nhưng là làm như vậy lại là vì cái gì? Rất sớm thời điểm Lý Mộc Nhiên liền đã từng nghĩ tới. Lư Châu nội thành chỉ có hai cỗ thế lực. Một cỗ đại trùng bang. Một cỗ thì là nông công hội. Căn bản không tồn tại phe thứ ba thế lực A. Vẫn như cũ là không có đầu mối. Hắn lắc lắc đầu từ trong ngực móc ra này nửa khối quả hồng bánh hỏi thăm. Hôm đó ngươi cùng Ngô Lương cùng một chỗ tại tửu lâu bên trong. Tin tưởng cái này nửa khối quả hồng bánh ngươi hẳn là có hình ảnh đi. Nam tử nghe hắn lời nói chậm rãi ngẩng đầu. Mắt nhìn quả hồng bánh về sau. Thần sắc lâm vào trong hồi ức. Lý Mộc Nhiên cũng không vội lẳng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua. Hồi lâu. Nam tử kia mở miệng lần nữa đường. Cái này quả hồng bánh không phải trong tửu lâu đồ vật. Là nữ tử kia. Nữ tử. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là ngẩn ngơ. Sau đó trong đầu nhanh chóng lấy nam tử này trong miệng người nữ tử. Bỗng nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì. Lối ra hỏi thăm đường, người nữ tử chẳng lẽ gọi Vi Thơm Mát. Song sau chính hắn cũng là sửng sốt. Vi Thơm Mát, thế nào lại là Vi Thơm Mát khó đường chuyện này cùng Vi Thơm Mát có quan hệ? Sẽ không, Vi Thơm Mát cùng Trình Thiên quan hệ thân mật. Hắn không hề động cơ a. Nam tử gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc trên mặt biến hóa khó lường. Thăm dò tính đạo vị công tử này. Ta cũng không biết đường nữ tử kia gọi rất danh rất. Nhưng là nữ tử kia chính là Ngô Lương đoạt lấy qua. Mà nông công hội Trình Thiên đến từ sau cũng là tới tìm nữ tử kia. Vi Thơm Mát, thật sự là Vi Thơm Mát. Vi Thơm Mát quả hồng bánh. Lúc ấy tình huống là dạng gì? Người kỹ càng một chút. Lý Mộc Nhiên cảm thấy hiện tại đầu óc mình đều có chút không đủ dùng. Liền vội hỏi nói. Cái sau liếc hắn một cái. Trả lời đường, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.